Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 25 của tiểu thuyết Bến Mê của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ở hai tập gần đây thì chúng ta đã được chứng kiến cái sự xoay chiều trong diễn biến của các nhân vật của chúng ta. Khi mà bà Cả Hoạch đã trở thành người của cách mạng và đã góp công diệt trừ rất nhiều những tên Việt gian. Và ông Nhâm Trèo Đò của chúng ta thì lại quay ngoắt trở thành Việt gian khi mà đã chỉ điểm, thậm chí chỉ điểm để quan Tây bắt bà Cả Hoạch. Và diễn biến tiếp theo sẽ rất căng thẳng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán giả đừng quên chúng ta bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ. Để lại cái suy nghĩ cảm xúc sau khi theo dõi từng tập truyện, quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo mã QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập 25, Bến Mê. Tiếng hát sẩm như trêu ngươi, như thách đố. Đặc biệt chúng được réo rắt ngay giữa những nấm mộ. Kiều hát cho ma nghe. Người yếu bóng vía, khéo đái ra quần. Còn người bạo gan, sẽ bấm móng tay vào đùi cho tỉnh cơn mê và bước nhanh. Ai cũng nghĩ rằng đó là ma hát dầm, chứ không phải con người. Vốn dĩ phố huyện đâu như dưới Hà Nội để có tàu điện. Chưa kể mấy người hát dầm thường réo rắt bài sầm chợ, sầm thập ân, rõ ràng. Thằng Trèo Đò chọn hát sầm tàu điện như lời nhắc nhở. Dù cán bộ Đinh Văn Liềm chưa điều tra chân tướng sự việc, bà Bưởi thấy khỏi cần xông vào đôi co nhiều lời, giết bén đi là xong một mối họa. Cơ hội thường không đến hai lần. Huống chi, hắn đang dính nghi án làm Việt gian bán nước, vậy giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nghĩ sao làm vậy, bà Bưởi tháo khăn mỏ quạ rũ mạnh. Lần này chẳng cần móc con mắt còn lại, bà đoạt mạng luôn. Chiếc khăn trao lượng quanh vành nón của kẻ hát sẩm như con quạ rình mồi, sau đó vành khăn xoẹt ngang cổ. Trời tối nhưng bà cảm nhận rõ máu nóng phun ra, thằng Trèo Đò gục xuống cạnh đàn nhị. Có một điều an ủi, thằng Trèo Đò được chết ngay nghĩa địa. Vậy là sớm mai nếu dân phố huyện phát hiện, họ thả xác xuống huyện là xong. Chẳng đến mức trôi sông cho quạ rìa, hoặc bêu đầu trên cọc tre. Rũ khăn chít lại trên đầu, bà Bưởi rào bước. Vậy là trước khi bước sang năm mới, bà hoàn thành được những việc canh cánh trong lòng. Bước qua cổng là quen thuộc. Mấy gã tuần đinh ngồi hút thuốc lào vặt thấy bà liền tàng lờ. Chúng không dám hoạnh hoẹ tội đi đêm không thắp đèn, về khuya chẳng báo cáo. Trong tâm trí của chúng, trận chiến năm xưa giữa bà với những tên tuần đinh như nỗi ám ảnh, đột nhật tránh voi chẳng xấu mặt nào. Bà Bưởi ghé về ngôi từ đường họ Đỗ. Từ dạo mụ Phó Lý Tường trở thành me tây, mụ đó bán hết hoành phi câu đối, sập gụ tù trè. Bà chọn mua vài món để treo vào cột nhà cho đỡ trống trải. Dù không đủ tiền mua sập gụ tù trè, bà vẫn kê phản ở dưới bàn thờ để bày mâm cỗ. Còn bình thường, nếu nghỉ lại qua đêm, bà mắc võng nằm gần cửa sổ. Do trước bàn thờ vốn là chỗ ông Tránh Hoạch xưa hay nghỉ ngơi. Hồi trước bà sai người chở bộ trường kỳ từ bên Tạ Phúc đường qua đây. Sau đó lão chồng tòm tem với con bé Mít, bà lại cho trở về. Bây giờ chồng mất, con bé Mít đã trở thành cán bộ Việt Minh, bà lại cho chở bộ trường kỳ đặt vào ngôi từ đường. Vàng son một thùa không còn, có chăng ngay xà nhà có treo một mõ cá sơn son thép vàng. Mõ cá này vốn là nơi giấu vàng, được treo dưới gian mật thất. Bà đưa lên treo trong ngôi từ đường nhằm tụ khí lành. Có một điều oái oăm, mõ cá treo trong ngôi từ đường là do thằng Nhâm Trèo Đò chế tác. Cả những mõ cá ở các chùa trong tổng đều một tay hắn làm. Kiến thà lâu cũng đầy tổ, ngôi từ đường với những cột gỗ nhỏ nhưng chắc, giờ thêm hoành phi câu đối, trường kỳ phản lim, vậy là nhìn phong lưu. Chưa kể trên bàn thờ có đủ đình đồng cùng đôi lọ lục bình, nhìn đâu kém ai. Hôm làm mâm cơm cúng cho chồng, bà treo đèn mang sông rồi đốt thêm đôi nến. Tổ tiên họ Đỗ và họ Nguyễn cùng hương hồn lão chồng, Nếu có linh thiêng, họ sẽ cảm nhận được bao nỗi vất vả bà gánh nặng đôi vai bởi giang sơn nhà chồng. Mấy chục mẫu ruộng đã bán lấy tiền dựng nhà, trúc sao vườn giờ chỉ còn ba, đổi lại ngôi từ đường hồi sinh từ tro tàn, bà thấy xứng đáng. Cải táng cho thân phụ, chồng và con gái, xây ba ngôi mộ chắc chắn, dựng lại ngôi từ đường chỉ trong thời gian ngắn từ lúc ra tù. Cuối năm lại giết được kẻ thù, bà Bưởi nằm trên võng thư thái như người nông dân cày xong thửa ruộng. Chả mấy chốc đất chìm trong giấc ngủ không mộng mị. Tiếng đập cửa dồn dập khiến bà Bưởi giật mình, dường như chó sủa hóng của những nhà phía ngoài. Cánh cửa vừa hé, một bóng đen vội lách người chui vào. Đèn chưa thắp nhưng thấy bóng đen chít khăn mỏ quạ, bà đoán phụ nữ, còn bên ngoài tiếng bước chân cùng ánh đèn loang loáng. Đến lúc này bà nhận ra người phụ nữ đang bị truy đuổi. Người phụ nữ nói nhanh, ngay khi về đến đầu làng, dù đi men ruộng vẫn bị phát hiện. Không với đám tuần đinh, tụi mật thám nổ súng và truy bắt. Nhận ra người phụ nữ không ai khác là thị Mít, bà Bưởi tiếc vì gian mật thất đã bị lấp kín, nhưng tiếng bước chân đã hướng về phía bến đò, không chắc tụi mật thám quay lại. Đã tròn nửa đêm về làng, có vẻ thị Mít gặp may khi thoát khỏi lưới đăng răng. Nếu không, những đòn tra tấn dã man tàn bạo sẽ được nếm trải. Chó ngớt sủa, tiếng chân không còn vọng lại. Trong ngôi từ đường tối om, hai người phụ nữ ngồi im lặng. Bà Bưởi nhìn về phía tấm phản nơi từng có chiếc sập chạm trổ khá đẹp. Bây giờ, nói ngày đó bà ghen cũng không hẳn. Nhưng một con bé người ở leo lên sập đong thóc giã gạo cùng lão chồng. Đương nhiên, con bé đó thuộc dạng ghê gớm. Thị Mít tan mộng làm bà năm của ông Tránh Hoạch. Vật đổi sao rời, lại là vợ của vị chủ tịch xã Đinh Vân Liềm. Xét ra, thị có số lấy chồng làm quan. Sau nhiều lần thay tên đổi họ, giờ thị đổi tên là Minh nhằm tránh sự theo dõi của đám mật thám. Trong khi cán bộ Đinh Vân Liềm cũng được gọi tên khác là Luyện. Mò mẫm trong gầm phản được củ khoai lang, bà Bưởi dùng con dao bài gọt sạch vỏ, sau đó bẻ đôi đưa cho thị Mít nhai đỡ đói. Bà sợ đun bếp sớm quá, tụi mật thám làng vàng quanh đây sinh nghi. Rất may, ngôi từ đường được bao quanh bởi tường rào và cổng. Vạn bất đắc dĩ vẫn thoát ra phía vườn rau để chạy tới xóm bãi ven sông. Bà Bưởi vừa nhai miếng khoai sống vừa nói nhỏ. Tôi vừa nói chuyện với chú Liềm trên phố huyện. Bây giờ làng tề nhung nhúc đám biệt gian bán nước. Anh ấy phải lánh trên đó. Cô có con nhỏ, sao không rút lên an toàn khu? Tôi phải bám đất bám làng nhằm gây dựng cơ sở, giặc pháp rồi phải cuốn xéo. Chắc quân Pháp không thể ngày một ngày hai rút đi. Vì thế chính phủ mới nói là trường kỳ kháng chiến. Bà Bưởi khuyên thị Mít, chút nữa hãy cùng bà qua lánh tạm ở Tạ Phúc Đường. Dù sao nơi đây nằm ở trung tâm của làng, nơi đám chức dịch và tuần đinh lượn như đèn cù. Có một điều bất lợi, từ ngày những du kích của làng bị bắt, chẳng còn ai chèo đò, nên cổng làng là nơi duy nhất ra vào. Biết được điều đó, tụi mật thám cùng đám tuần đinh chốt chặt. Giả sử có thoát khỏi sự truy đuổi của chúng, ngược lên phía trên là đồn bốt đâm khó hoạt động. Trong cái rùi có cái may, bến đò không hoạt động, đám lính Pháp gác bên kia sông đã rút đi. Giờ chỉ cần khôi phục lại việc chèo đò, cán bộ từ các nơi về sẽ dễ dàng hoạt động. Trời tăng tảng sáng, bà Bưởi đội thúng đi trước thì Mít đi ngay phía sau. Giả sử đám tuần đinh xông ra, bà thừa sức hạ gục tất cả. Ngay khi vào trong Tạ Phúc Đường, thị Mít bất ngờ đề nghị. Cổng làng không thể qua lại, hay bà chèo đò để cán bộ dễ đi lại? Làng mật hiếm khi có đàn bà phụ nữ chèo đò, tôi cũng chưa đến hồi mạt vận. Bà chèo đò là giúp cho cuộc trường kỳ kháng chiến, lệ làng nên dẹp. Cô để tôi suy nghĩ thêm, việc chèo đò quả thực tôi chưa từng nghĩ đến. Vợ chồng tôi khi xưa cũng đâu có nghĩ mình hoạt động cách mạng. À, cô nói kể cũng phải. Tiếng pháo từ xa vọng lại, sau đó là tiếng súng như có trận đánh lớn. Bà Bưởi đoán du kích chống cản hoặc bộ đội tấn công đồn bốt của giặc. Làng mật hay những làng trong tổng giờ chẳng yên bình. Dẫu là làng tề, nhưng du kích hoạt động mạnh sau những vụ bắt bớ. Đàn áp của mật thám. Giờ đây, đội du kích đã âm thầm hoạt động trở lại, còn quân Pháp liên tiếp bại trận. Điều này khiến đám hào lý cúc cung làm chó săn no sợ. Vác mái chèo đi ra bến, bà không quên chiếc khăn mỏ quạ. Cho miếng trầu vừa tiêm vào miệng, vậy là bắt đầu ngày mới. Năm ngoái khi chèo đò chờ khách qua sông, bà khiến cả làng cả tổng xôn xao. Dù thời thế đổi thay, việc bà cả của vị chánh tổng xưa làm chân chèo đò đúng là chuyện xưa nay hiếm. Sau mọi lời xì xào bàn tán, dân làng vẫn đi đò cho tiện. Họ tự lý giải bằng câu không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Còn bà đã quen với những ánh mắt hay câu nói mát mẻ nên chả bận lòng. Có một điều khiến bà thoáng dây dứt. Đành rằng đã xác định giết nhầm hơn bỏ sót. Việc thằng trâu đò vẫn sống nhanh, còn người hát sẩm trong nghĩa địa chết oan là điều đáng tiếc. Không ai hát sẩm trong nghĩa địa. Người đó chắc bị ma rủ nên có mặt ở đó. Bà rũ khăn, vậy là xong một kiếp người. Thằng trâu đò nhà ngay bờ sông, bước một đoạn ngắn là xuống bến. Do biết bà trâu đò nên hắn chọn đi lên chợ huyện qua lối cổng làng. Còn bà vẫn đợi cuộc điều tra từ cán bộ Đinh Văn Liềm. Thời gian qua, chiến sự dồn dập khi quân Pháp đổ quân mở nhiều chiến dịch, thương vong của chúng giờ chẳng giấu được ai. Nói đâu xa xôi, lão còn bà giang sứt là chồng hờ của một tường me Tây đã chết trận. Mụ đó trong lúc đợi đầu mày cối mắt với kẻ khác, lại muốn dân làng gọi mình là bà Phó Lý Cựu. Dẫu hưởng niềm vui của người dân một đất nước độc lập chưa lâu, dân làng Mật đã không còn vẻ yếm thế. Họ âm thầm phản kháng lại đám chức dịch. Còn với mụ Phó Lý xưa, họ quyết gọi là mụ tường me Tây. Chờ hai bà qua sông, lúc đò cập bến làng Mía, bà Bưởi mỉm cười đón một thầy lang mặc áo the đội khăn xếp, còn treo tráp đựng thuốc xuống đò. Giá kể vị này cầm tờ phướn có yên hình lưỡng nghi, đương nhiên giống thầy bói dạo hơn. Có thân phụ bao năm hành nghề trần bệnh bốc thuốc cứu người, bà chẳng ngạc nhiên nếu thầy lang ghé làng thăm bệnh cho ai đó. Từ ngày về quê bốc thuốc, làm ruộng và chèo đò, cuộc sống dù nghèo nhưng bà thấy an yên. Đò cập bến, vị thầy lang vuốt tròm râu rồi ngỏ ý. Do biết cụ lang bầu của làng Mật khi xưa có nhiều bài thuốc, ông muốn mục sở thị. Chẳng phải phương thức bí truyền, vốn dĩ làm thuốc cứu người không giàu, bà Bưởi xác nhận và mời vị thầy lang chút ghé tạo phúc đường, bà sẽ cho xem cuốn sách thuốc của thân phụ để lại. Không có đông người qua sông, ngay khi nắng chói chang, bà Bưởi quay về nhà nghỉ. Khác với thằng trèo đò năm xưa nhà ngay bến sông, bà ở trong làng, vì thế ai lỡ đò không thể gọi được. Rẽ vào ngõ, đã thấy vị thầy lang đợi ngoài cổng, bà thầm khen vì thầy có lòng muốn tầm sư học đạo. Bước vào trong gian nhà vốn làm nơi bốc thuốc của thân phụ, bà Bưởi chưa kịp lấy sách, vị thầy lang đã gỡ bộ râu rồi mỉm cười nói: "Đến bà có không nhận ra tôi? Tôi mật thám hay đám chức dịch phải bó tay." "Ôi, tưởng ai, hóa ra cán bộ Liềm. Dạo này cậu có gặp vợ không? Nhà tôi gửi lời cảm ơn bà cứu mạng lần trước." "Ôi, ơn huệ gì? Chính cô ấy nói tôi làm chân chèo đò để phục vụ cách mạng." Đĩa khoai luộc được mang ra, bà Bưởi mời cán bộ Liềm dùng bữa trưa cùng. Từng có thời gian gần chục năm ở trong nhà chánh tổng, có lẽ vì cán bộ rõ nhất sự đổi thay. Khi xưa làm gì có chuyện bà cả hoạch ngồi ăn khoai trừ bữa. Sau một năm âm thầm điều tra, cấp trên đã xác nhận lão Nhầm cùng mụ tường me Tây làm chỉ điểm cho mật thám Pháp. Cái kim bọc trong rẻ lâu ngày cũng tỏi ra. Họ còn phát hiện mụ tường me Tây thường ăn nằm cùng lão Nhâm trên phố huyện, tương ứng với những vụ vây giáp và bắt bớ. Tội trạng của hai kẻ Việt gian bán nước đã rõ ràng. Liên hệ với việc bắt Lê Thiện cùng mấy người trong đội du kích năm xưa, chừng đó đủ để cách mạng xử tử làm gương. Thấy cán bộ Liềm nói tới đó ngừng lời, bà Bưởi chép miệng hỏi: "Có phải vì con gái lão Nhâm tham gia cách mạng nên việc diệt gian tạm hoãn?" "Đúng là có chuyện đó. Tạm thời cấp trên muốn theo dõi thêm." "Việc đó tôi chả có ý kiến. Dẫu sao hiểm khích xưa sẽ không khách quan. Bà có thể giúp chúng tôi bắt sống mụ Phó Lý Tường được không?" "Mụ me Tây quá chồng đó. Nếu cán bộ muốn bắt ngay cũng được." Do nhà mụ tường me Tây sát tường rào nhà tay Lý Thiên, kẻ vừa lên tay lão Lý Soang. Bởi vậy nếu không khéo, đâm hỏng chuyện. Bà Bưởi hiểu rõ sự băn khoăn của đội du kích, nhưng đó không hẳn là đáng ngại. Năm xưa do lão Lý Soang quyết xơi gọn số thóc của mấy mẫu ruộng do bà cấy hái để dạy cho kẻ tham lang một bài học, bà rũ khăn khiến hai con mắt của lão Lý Trường rụng xuống như táo chín rụng sân đình. Khi treo xác lão Lý Soang lên cành đa gần đình làng, bà khiến đám chức dịch hãi hùng, bởi duy nhất làng mật có Lý Trường và Tuần Linh chết sớm đến không ngờ. Đợi Đinh Văn Liềm nói hết những khó khăn, bà Bưởi quả quyết nếu mình réo gọi, mụ Me Tây sẽ ra mở cổng và chẳng nghi ngờ. Việc còn lại sẽ nhanh gọn hơn. Mặt trời khuất núi, chấm dứt một ngày nắng nóng. Nhiều nhà trong làng trải chiếu ngoài sân để ăn tối. Từ trên cao, có tiếng sáo diều vi vu, báo hiệu sự yên bình trong thời buổi chiến tranh. Bà Bưởi tới nhà mụ Tường Me Tây có việc. Nếu ngày trước không chắc mụ sống ở đây hay trên phố huyện, từ ngày lão quan ba Giang Sứt chết trận, mụ về làng ở hẳn nên dễ tìm. Hồi trưa nghe Đinh Văn Liềm thuật lại, mụ Tường cùng lão Nhâm một tuần giam bận thậm thụt cùng nhau từ tối đến sáng, tự dưng bà thấy hoang mang. Vậy là thằng Châu Đò đã có thuốc hóa giải nên đong thóc giã gạo như nông dân và vụ gặt. Có giam bận qua lại mua đồ cũ, bà Bưởi cất tiếng gọi. Lập tức mụ Tường May Tây lạch bạch ra mở cổng. Để con mụ Việt Gian không cảnh giác, bà niềm nở nói: "May quá, tối nay bà Phó Lý có nhà, vậy là tôi đỡ uổng công đi rồi về không." Bà tránh quá lời, dạo này tôi ở nhà chứ biết đi đâu. Làm gì có bà tránh nào đi trèo đò, bà Phó Lý gọi tôi là Bưởi được rồi. Ây chết, giấy rách phải giữ lấy lề, tôi sao gọi khác được. Khi đó ngồi trong phòng khách, được bày biện theo lối tân thời, nhìn qua thấy sự lộn xộn và hơi hướng của nhà xăm trên tỉnh. Bà Bưởi vẫn khen vài công lính lệ. Sau đó ngỏ lời muốn mua sập gụ tù chè. Mụ Tường Me Tây quen ăn tiêu bản mạng, giờ bán được đống đồ cũ khác nào ăn mày gặp chiếu manh, nên gật đầu ngay lập tức. Sau một hồi xem xét, bà Bưởi khen món đồ này, chê món đồ kia, cho đúng kiểu đi chợ. Nghe tiếng tắc kè bên ngoài, bà nói ngay: "Hai món đồ này sẽ trả bằng vàng. Bà ưng bán thì tôi sai người chờ luôn về." "Vâng, nếu bà tránh có lời, tôi chả dám nói thêm cho nát nước." Sau tiếng gọi sang sảng, một cỗ xe bò được đưa vào trong sân. Ngoài người thanh niên ngồi cầm roi, trên xe có thêm vị thầy lang cùng tráp thuốc. Thấy mụ Tường May Tây ngạc nhiên, bà Bưởi cho biết vị này chữa được bách bệnh. Do quý mụ nên bà sang mua đồ, tiện thể mời vị thầy lang thăm khám luôn cho, nhất cử lưỡng tiện. Chẳng cần biết mụ May Tây đồng ý hay không, vị lương y tiến lại vung tay chặt mạnh ngang cổ. Trong phút chốc, mụ Tường May Tây gục xuống, còn người nhũn ra. Hai người du kích khiêng mụ Việt Gian lên xe bò, họ đắp hờ tấm chăn rồi đánh xe hướng về phía bến đỏ. Chẳng may nếu gặp Tuần Đinh, họ sẽ nói đưa bà Phó Lý trúng cảm lên huyện khám bệnh. Bà Bưởi treo đò chờ khách qua sông, bên kia đã có người cầm võng đứng đợi. Mụ Tường May Tây sẽ được đặt nằm võng, hai người du kích xỏ đòn tre rồi khiêng. Ở nhiều làng, cảnh khiêng người nhà đi chữa bệnh không hiếm, việc này dễ dàng qua mắt được đám Tuần Đinh, thậm chí cả lũ mật thám. Thấy cậu du kích ngồi trên xe bò đợi mình, bà Bưởi tặc lưỡi quyết định đắm đò cho giặt mệt luôn, nên nói nhanh: "Phiền cậu quay lại nhà mụ Phó Lý, khiêng giúp tôi sập gụ cùng tủ chè." "Bà định mang đi đâu vào giờ này?" "Tôi kê vào gian tử đường của ông Tránh Hoạch." "Như vậy là cướp của người giàu, chia cho người giàu hơn." "Vì vui cái mồm cậu, tôi mua bán có văn tự và điểm chỉ hẳn hoi. Trận đời tôi chưa thấy ai mua sập gụ tủ chè có văn tự. Thôi, cậu giúp tôi một tay, đã rốt còn ai nói chữ." Từ Hà Nội quay về phố huyện, lão Nhâm như người vớ được túi vàng, như cánh chim vượt qua mây mù hướng về phía mặt trời. Đúng như câu, cao nhân tất hữu cao nhân trị. Thuốc độc của mụ Bưởi không phải là chiếc đinh đóng vào cỗ quan tài. Chỉ là năm vừa rồi lão chưa gặp thầy gặp thuốc, mò mẫm và hỏi han. Lão đến nhà một vị thầy lang ở phố Hàng Buồm, tốn một mớ tiền, thuốc uống và châm cứu vài thang. Mọi thứ dần được khai thông. Để kiểm chứng sự hiệu nghiệm của thuốc, lão mò tới nhà xăm gần đó và chọn một con bé nhìn lõi đời, nhưng đỏ da thắm thịt. có tiền mua mâm phải đâm cho thủng, cả đêm miệt mài đong tóc giã gạo, lão như được tái sinh trở lại. Khỏi cần ngồi hát sẩm nơi cổng chợ, ngay khi về tới Phú huyện, lão tắm giặt và diện bộ quần áo may bằng vải đũi, rồi tối nay hội ngộ một tường me tây, lão sẽ đền bù cho mụ những đêm dài nói chuyện suông nhạt phèo. Cơm no rượu say, trước khi ném cây đàn nhị vào sọt rác, nhân lúc đợi một tường me tây, lão kéo đàn, nhưng không hát bài sầm chợ quen thuộc, thay vào đó là một bài dựa vào bài cổ thi nhằm thể hiện rõ hùng tâm tráng trí. Trường Giang sóng cuộn về đông, bao đời hào kiệt sóng hồng cuốn đi. Đúng sai thành bại mà chi, cũng vài nét bút để ghi sử vàng. Dáng hồng mấy độ mênh mang, non xanh còn mãi chẳng mang đổi thay. Ngư tiểu quen sống bên này, xuân thu biến chuyển từng ngày lạ chi. Gặp nhau rượu đục tiếc gì, nhắc chuyện kim cổ cũng vì góp vui. Mụ tường me tây đến muộn, lão Nhâm thoáng không hài lòng, nhưng nghĩ đến việc mình chẳng phải dùng tay nên đã thể tất. Thay vì trụm đầu bàn mưu tính kế, lão kéo mụ lên giường để giã gạo đủ năm canh. Mặc bên ngoài tiếng người bán quà đêm, tiếng chổi của người phu quét chợ vang lên. Chả rõ lão thầy tàu cho uống thuốc gì và bấm huyệt nào, rõ ràng mọi tai ương đã giải trừ. Duy có con mắt còn lại, lão đón lắc đầu vì nó đã tổn thương vĩnh viễn. Bao lần mụ me tây nằm cạnh lão như nằm cạnh bức vách, chẳng ngờ đêm nay như rồng gặp nước, như kẻ chết đói ngã vào nồi cơm. Lão phó Lý Tường đã bốc mộ, lão còn bà rằng sứt chết còn chưa xanh cỏ, mụ như chó hoang đi tìm chủ mới. Tường lão Nhâm chỉ là bát cơm nguội sơi lúc đói lòng. Ai dè lão đã khỏi bệnh, hai kẻ chung chí hướng quần nhau đến tả tơi. Gần sáng lão Nhâm thay vì bán bi thuốc lào đã châm lửa hút điếu thuốc. Lúc này mụ tường me tây cũng nhòm dậy xin một hơi. Khi đã phê pha, lão bàn với mụ tường me tây. Hay là mình bán nhà ở làng, sau đó cùng tôi về Hà Nội. Tôi bán dần đồ đạc rồi, nhưng về nơi cụ Châu gạo quế biết làm gì để sống. Mình nuôi mấy con bé 15 tuổi, sau đó dạy chúng một chút để tiếp khách. Vậy là tôi sẽ mở nhà thổ và làm tú bà, phải không? Đúng thế, nghề bán phấn buôn hương thời nào chả cần. Rồi lúc ế khách, ông lại chơi khoai cả vỏ. Đàn bà tính hay ghen, mụ tường me tây ngày còn làm vợ lão phó Lý ghen tợn hơn nữa. Lão Nhâm hiểu điều đó. Duy có điều mụ ghê gớm là vậy, chả rõ vì sao lão phó Lý Tường vẫn cưỡng bức được con bé hiếm nhà lão. Dù lão đã ra tay trả thù lão phó Lý tàn khốc, nhưng được ngủ với vợ của lão đó, đấy mới là sự công bằng. Sau lần chỉ điểm cho đám mật thám bắt được ba cán bộ Việt Minh, lão bắt đầu thấy sợ khi đội diệt gian trừ ác hoạt động mạnh. Dẹp mối thù không đội trời chung với mụ Bưởi qua một bên, lão học theo tam thập lục kế, trong đó kế tàu vi thượng sách được lão tâm đắc. Biết mụ tường me tây, còn dồ cũng tiếc, còn giết cũng ham. Sở dĩ mụ còn do dự, vì 20 mẫu ruộng và căn nhà với sập gụ tù trè, là lão chốt ngay. Tôi đợi mình đến ngày 14, sau đó sẽ về Hà Nội. Vâng, ông để tôi quay về bán nốt đồ đạc ruộng vườn, chẳng nghĩa bỏ không. Nhớ giá nào cũng bán, thời gian kỳ kéo rồi lỡ việc lớn. Dạ ôi, mở nhà thổ ông cũng coi là việc lớn. Giúp bảo đứa bán trôn nồi miệng, còn mình có tiền độ thân đấy thôi. Trời tăng tảng sáng, lão Nhâm nằm ươn trên giường để thư giãn. Chút nữa lão ra đầu Phú huyện tầm bổ, việc hát sầm nhường cho kẻ khác. Năm ngoái gặp một kẻ hát sầm còn trẻ hơn mình chục tuổi, tiếc là kẻ đó đã bị chết thảm trong nghĩa địa. Khoản tiền thường nhận từ việc chỉ điểm, lão đã bỏ ra cung phụng vị thầy lang người Tàu ở phố Hàng Buồm. Nhưng đắt sắt ra miếng, lão chả thấy tiếc. Tháng trước lúc đã chữa xong bệnh, lão muốn sống già nhân ngãi non vợ chồng với một thị nào đó trẻ hơn một tường me tây. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, lão thấy gương của lão Tránh Hoài cờ làng. Khi sống thì ăn cơm bằng mắt vàng, sống cùng bốn bà vợ và có một đàn con. Đến lúc tàn đời sống trong đói khát và chết thối, nào có vành khăn tang. Ngày xưa còn học thầy đồ làng, lão hay đi nhóm trộm những cô thôn nữ tắm. Mụ tường me tây là một trong những cô thôn nữ ngày đó. Giờ đây dẫu khác xưa, lão chẳng kén cá chọn canh, sống nốt phần đời cùng mụ, vậy cho lành. Từ ngày được chữa khỏi, lão Nhâm thấy mình trẻ khỏe hẳn ra, đúng như các cụ dành về thuốc đã nói. Tức khí sinh tả trướng, bây giờ khí huyết lưu thông, mặc cho cổ nhân lại nhài kiểu tồn tinh tích ngọc. Lão thấy, đong tóc giã gạo xong rồi xuất tinh, từ khắc trăm bệnh tiêu tan, ngàn sầu tiêu tán. Thoát đời thái giám, lão như chim sổ lồng, nên hết cô đầu lại ghé nhà xăm. Dẫu sao, đợi mùa tường me tây chục ngày cũng lâu, khéo đêm dài lắm mộng. Phố huyện không còn vẻ yên bình, sẽ nhà binh chở đám tây đen tây trắng và tây rạch mặt chạy suốt đêm ngày. Đàn bà phụ nữ thoáng thấy bóng đám này, liền vào nhà đóng cửa. Dẫu chưa có vụ nào xảy ra ở đây, nhưng việc đám tây cướp bóc và hãm hiếp khi đi càn được nhiều người kể lại, đâm mọi người cảnh giác. Ngắm tên lính Pháp cao to và đen như cột nhà cháy, lão chẳng hiểu mụ phó Lý dở người sao có thể thích làm me tây. Còn hai ngày nữa là đến ngày về Hà Nội, lão lẩm bẩm chửi con mụ tường me tây tham vài đồng bạc lẻ khi về làng chục ngày nhằm bòn do đãi trấu. Dành một ngày lang thang mấy quán ăn quen, sau đó nhàn nhã ngắm vườn cây cảnh của quan phủ về hưu. Trời nhá nhem tối, lão Nhâm quay về nhà trọ ngả lưng. Trong suy nghĩ của mình, nếu tối nay mụ tường me tây chưa quay lại, lão sẽ mò tới nhà thổ của con mẹ sắn híp để đong tóc giã gạo, nếu không lại phí của rời. Sau khi mụ bưởi hạ độc, lão nhìn đâu cũng một màu u ám. Ông trời thương tình nên cho xoay chuyển càn khôn, tội gì nằm mốc meo suốt năm canh dài trên gác trọ. Rẽ vào con ngõ nhỏ, nơi có tiếng trống trầu giữ nhịp, tiếng hát của ca nương vọng ra. Lão mừng vì phố huyện có những thú vui tao nhã chả khác gì trốn kinh kỳ kẻ chợ. Nhà thổ tuy không nhiều, nơi hát cô đầu cũng vậy, nhưng nó là hồn cốt, chưa kể sòng bạc sáng đèn thâu đêm. Bước về đến cổng, lão Nhâm giật mình khi thấy một phụ nữ đội nón mê ngồi trước cổng, nhìn điệu bộ đúng dân ăn mày. Đang tâm trạng phấn khởi, lão móc túi lấy đồng xu định bố thí. Bất ngờ người phụ nữ đứng dậy nói nhanh. Thầy mở cổng vào nhà, con có chuyện cần nói. Hiếm phải không con? Con giờ đổi tên là Hiền. Thôi, đứng ngoài này nói chuyện không tiện. Cánh cổng chốt lại, cửa nhà cũng đóng và thả mành. Lão Nhâm châm lửa thắp đèn. Lúc này con gái lão bỏ nón tháo khăn. Chẳng còn là con bé hiếm quanh quẩn nơi xó làng. Từ ngày đi thoát ly, con gái của lão nhìn trưởng thành hơn. Hai cha con gặp nhau nơi phố huyện sau bao năm xa cách. Điều này khiến lão Nhâm mừng khôn xiết. Lão chợt mong thằng Nhỡ và con nhàng cùng đoàn tụ. Như vậy niềm vui được trọn vẹn. Không có nhiều thời gian ôn nghèo kể khổ, lão Nhâm tháo kính cho con gái thấy hốc mắt. Sau đó ngậm ngùi kể về sự tàn ác của mụ bưởi, vợ cả lão Tránh Hoạch. Khi mất đi một con mắt, nhẽ ra việc chào đò vẫn còn cố được, nhưng con mắt thứ hai tiếp tục dính ám khí, đâm mù dở. Thấy con gái chỉ biết thở dài, lão chép miệng nói. Thầy cũng phang quẻ chân mụ đó, nhưng chó liền da gà liền xương. Bỏ qua chuyện ân oán, thầy mau rời phố huyện càng sớm càng tốt. Sao thầy phải rời đi? Không nhẽ sắp có chuyện. Con biết thầy đợi mụ phó Lý, nhưng mũi đã bị đội du kích bắt đêm qua rồi. Chết thật, thầy ở trên này chả hay biết gì. Bà ấy bị bắt vì tội gì? Tội làm việc gian. Người tiếp theo bị bắt sẽ là thầy. Lão Nhâm thấy lạnh toát người. Vậy là cái kim bọc trong rẻ lâu ngày đã tòi ra. Tội việc gian bán nước. Chàng cần nói, lão vẫn hiểu là khó sống. Khi tiết lộ chuyện này, con gái lão mạo hiểm cả mạng sống, rất có thể phải gánh tội. Cuộc đời vừa có dấu hiệu khởi sắc, ngờ đâu mây đen kéo đến nhanh chóng không tưởng. Không có một tường me tây, lão mò về Hà Nội, sống đời phong lưu trả ngại. Nhưng nếu mụ đó khai báo mọi chuyện, lão sẽ thành kẻ vong gia thất thổ. Ngày xưa trên chuyến đò chở phạm nhân, lão đã khiến Trương Hợi đang đeo gông rơi xuống sông. Nhờ đó lão dìm chết để bịt đầu mối. Mụ tường me tây đã rơi vào tay đội du kích. Lão chẳng thể giết người diệt khẩu, còn mọi tin tức chắc mụ đó sẽ khai tuốt, hòng cứu mạng cho bản thân. Tai ương kéo đến, lão bắt đầu thấy sợ. Thiên tai còn đổ tại cho ông trời, còn nhân tai chỉ biết tự trách mình. Sau một thoáng suy nghĩ, lão Nhâm kể lại hành trình làm cu ly kéo xe ở Hà Nội để tìm con gái. Bỏ qua những ân oán chẳng đáng có, lão biện minh cho việc làm chỉ điểm cho đám mật thám, vì ngờ rằng những người lạ mặt thuộc Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tuy vậy lúc con gái nói rõ, bản thân cũng là người chút nữa bị sa vào tay đám mật thám, lão chẳng thể chối tội. Hai cha con ngồi im lặng hồi lâu, cuộc hội ngộ trong vánh rồi mỗi người một ngả. Hợp tan là chuyện không tránh khỏi, đặc biệt khi tình hình đang nước sôi lửa bỏng, lão Nhâm ngậm ngùi nói. Chắc thầy phải bỏ làng đi thật, con có thể quay về, thầy thì không. Thầy hãy im hơi lặng tiếng, con chả thể làm gì được nữa. Đêm nay thầy sẽ xuống Hà Nội luôn, con hãy đề phòng tụi mật thám. Vâng, thầy đừng làm điều gì thất đức để chúng con không ngẩng đầu lên được. Thầy biết rồi, con cũng đi luôn, kẻo liên lụy. Đúng 4 giờ sáng khi biết chắc phố huyện vắng bóng người qua lại, lão Nhâm lặng lẽ rời ngôi nhà trọ. Như vậy, số phận mộ tường Me Tây đã bị định đoạt. Dù kích cờ làng hoạt động mạnh, họ chẳng thể lên phố huyện hay về Hà Nội truy lùng. Lão sẽ thay tên đổi họ và không bao giờ quay về làng mật. Thương mấy đứa con hiện tứ tán, chuyến đi lần này chẳng có ngày về. Lão chỉ thầm tiếc vì muốn trả thù mụ Bưởi, ai dè trở thành Việt gian bán nước. Có những việc tưởng trời không biết đất chẳng hay, đâu ngờ hành tung của lão và mụ tường Me Tây đã bại lộ. Con gái đi dọc dòng sông để thâm nhập xóm bãi của làng mật, lão đi chiều ngược lại để bắt xe về Hà Nội. Cha con hai người đôi ngả âu cũng là số. Mừng vì mình không chịu chung số phận với mụ tường Me Tây. Tiếc vì từ nay muốn đồng thóc giã gạo phải bỏ tiền vào nhà xăm. Lão chả biết số bạc vàng cướp được bấy lâu, liệu có sống phong lưu trốn kinh kỳ được bao lâu. Ngôi nhà của mụ đồng sắt mua bằng một phần đóng góp không nhỏ của lão hiện đã sang tên đổi chủ. Lão chẳng đòi được xu nào do khẩu thiệt vô bằng. Sau vài năm lăn lộn ở Hà Nội làm cu li kéo xe, lão thông tạo đường đi nối lại. Giờ bắt đầu cuộc đời mới chẳng đáng ngại. Đứng tần ngần trước cổng ngôi nhà 2 tầng, có sân vườn nhỏ và xinh. Lão Nhâm ngó qua lỗ nhỏ, thấy một bà vú già, liền cất tiếng gọi. Sau vài câu trao đổi, lão hồi hộp đợi bà vú đi báo chủ nhân. Đây là thời khắc quan trọng, nó quyết định tương lai sau này. Cánh cửa sắt hé mở, lão bước vào, không quên so sánh. Ngôi nhà này bé hơn nhà mộ đồng sắt từng mua, bù lại nó nằm ngay gần phố lớn. Tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống, lão Nhâm ngồi thẳng người, mắt ngắm nhìn lò sưởi bằng đá trắng. Tiếng nữ chủ nhân thánh thoát ngay bên tai, khiến lão thôi chìm trong suy nghĩ. Ông thờ ma xó hay sao mà biết em sống ở đây? Nếu quan tâm sẽ khắc biết, chỉ sợ đến rồi chẳng ai tiếp đón. Gớm, già mõ rồi, còn bày đặt dỗi hờn. Ăn gì chưa, để em nói người ở. Thôi, đừng bày vẽ, thằng cô danh lợi đâu rồi. Nó chuẩn bị đi học, còn lão chồng già của em về mẫu quốc có việc. Sao lão ấy không đưa cô theo để hưởng nền văn minh? Ở bên đó lão có vợ con đàng hoàng, họ không được phép 5 thê 7 thiếp. Mừng vì lão chồng Tây của thì bằng về nước, nhanh cũng phải cuối năm mới sang. Lão Nhâm sướng âm mỉ, đúng cảnh ăn mày gặp chiếu manh. Khi xưa thì bằng đã dứt đáo ra đi, nhưng lão không trách. Dẫu sao thì có phải lên chùa đi tu đâu mà chịu cảnh nhịn thèm. Kể cả đi tu như em gái lão, vậy nhưng phá giới khi thằng Tiệu cùng lão vang. Do vậy, chẳng nói trước được điều gì. Thị Bồng hàm ơn lão khi mụ Bưởi bị bắt, chính lão bày cách cho thị về làng đón thằng cu danh lợi. Như vậy vừa ấm một khoản tiền bán con, sau đó vẫn đón con về. Ngẫm ra, mụ tường Me Tây đã hết hy vọng. Không cô thì chợ vẫn đông, lão mò đến nhà thị Bồng vì muốn có nơi ăn nghỉ. Quan trọng là đỡ mất khoản tiền đi nhà xăm. Buổi trưa, khi trong nhà chẳng còn ai, lão Nhâm phe phẩy chiếc quạt lan bước vào phòng của thị Bồng. Ngắm chiếc giường sắt Hồng Kông có nhiều chi tiết mạ đồng, lão thấy là Me Tây như thị Bồng còn sướng hơn mụ tường. Có lẽ thị Bồng vẫn nghĩ lão chả thể đong thóc giã gạo, nên vẫn nằm ườn, trên người mặc độc chiếc váy mỏng tang, nhìn thấu da thịt. Đã một thời ôm nhau nơi xó bếp và những nơi vắng người qua lại, lão bỏ qua việc buông lời ong bướm, trưa nay đắm đò cho giặt mẹt luôn. Đầu nghĩ sao thì tay chân làm vậy. Dù bị lão đè nghiến ra, thì Bồng nói vài câu lấy lệ, vì đoán lão thèm chảy dãi nhưng lực bất tòng tâm. Tạm quên thân phận, phải rời làng sống chui sống lủi. Lão Nhâm hừng hực khí thế như một vị tướng quân ca khúc khải hoàn, còn Thị Bồng được đắm chìm giây phút giống ngày xưa. Thị nói trong hơi thở đứt quãng, làm sao mà ông có thể hóa giải được việc bị đầu độc? Tôi lấy độc trị độc đơn giản vậy thôi. Độc trị độc tức là sao? Coi đàn bà phụ nữ là thuốc dẫn nhằm giải độc. Hóa ra là vậy, ông đúng là con dê già làng mật. Tôi không vậy. Ngày xưa liệu mình có chui rào để cùng tôi ôm nhau nơi xó bếp? Đò vừa cập bến phía làng Mía, bà Bưởi thoáng ngạc nhiên khi thấy Thị Mít xuất hiện ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Dù chẳng còn chốt gác của tụi lính Pháp, đám mật thám vẫn lượn như quạ, cần tắc vô ưu là hơn. Không nghe ngại điều đó, Thị Mít khẳng định quân Pháp đang thua trận. Việc đoàn quân ca khúc khải hoàn trở về chỉ còn là vấn đề thời gian. Làng mật trải bao ven sóng gió, giờ đây trong mỗi nếp nhà, những phận người tường cam chịu vẫn mong ngày đổi vận. Đám chức dịch dường như cảm nhận được sự thay đổi, họ không còn hách dịch như xưa, còn tuần đinh chỉ lượn vài vòng cho có lệ. Ngược lại, đội du kích của làng được gây dựng lại kết hợp với du kích của mấy làng trong tổng hoạt động mạnh. Chả rõ mình chở bao chuyến đò giúp đội du kích và cán bộ qua sông, bà Bưởi thầm mong sau này hòa bình lập lại, bà rời bến đò chuyên tâm làm ruộng và bốc thuốc cứu người. Chớm hè nhưng nắng chói chang, nơi bến đò nhờ hai cây gạo tỏa bóng râm mát. Hồi tháng 3, khi hoa gạo nở rồi tàn, dòng sông như nhuộm màu máu vì cánh hoa rơi. Mặc dầu nhiều người quả quyết, hồn ma bóng quế thường hiện về lúc đêm khuya thanh vắng. Bà Bưởi có đôi lần nhìn thấy hồn ma nơi bến đò giữa thanh thiên bạch nhật. Không dám kể với ai, sợ mang tiếng dựng chuyện, nhưng khi vài người cũng nhìn thấy, dân làng mới tin, bến đò là nơi quần tụ nhiều oan hồn hơn cả bãi tha ma. Do biết sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người, bà chẳng bận tâm. Bến đò là nơi đám hồn ma quần tụ, đồng thời cũng là trốn để bà con qua sông. Người và ma chẳng phiền đến nhau, vậy là ổn. Vốn dĩ để có sự hòa thuận đó, ngày rằm vào mùng 1, bà Bưởi hay thắp hương rồi đốt vàng mã. Học theo bà, dân làng cũng thắp hương nhằm giúp các vong đỡ tuổi. Sự sống và cái chết đan xen, người cùng hồn ma học cách thỏa hiệp, điều mà chính những người làng với nhau chưa làm được. Bà Bưởi nhớ lại, khi dùng kế để mộ tường Mai Tây bị điệu cổ, gia đình Lý Cựu có vẻ khởi sắc. Nhưng bà nghĩ họ chẳng có con hay cháu để ăn tự, vậy lao tâm khổ tứ làm gì? Tuy vậy bà hiểu được phần nào khi trải qua nạn đói năm Mất Dậu, con người ta sẽ luôn ám ảnh. Tính ngăn rè hà tiện nhằm tích cốc phòng cơ được đề cao. Hàng ngày dân làng ra ruộng, họ thường đi qua bãi tha ma, nơi có hàng chục ngôi mộ chôn tập thể những nạn dân chết đói. Nó như lời nhắc nhở về sự vô thường của cuộc sống. Tạo Phúc Đường và bên ngôi Từ Đường họ Đỗ là hai nơi bà đi về nhằm tránh cảnh hoang tàn. Sức người có hạn, mấy xào vườn cỏ hoang mọc nhiều, bà chỉ mong có người giúp sức. Cuộc sống bớt kẻ thù nên mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều. Từ ngày thằng trèo đò mất tâm mất tích, bà chấp nhận buông bỏ thay vì truy cùng diệt tận. Nhưng loại trời tru đất diệt đó, bà đoán rồi chết đường chết chợ. Ngôi Từ Đường họ Đỗ ở giữa làng. Chiều nay bà về sớm làm cơm do vợ chồng người con gái lớn báo sẽ ghé thăm. Còn buổi trưa, bà dọn dẹp bên Tạo Phúc Đường, biết đâu sau này cu Danh Lợi quay về. Dù Danh Lợi không phải con đẻ ông Chánh Hoạch, bà vẫn muốn khi con trai lập gia đình, đôi vợ chồng trẻ tiếp tục sống bên ngôi Từ Đường và lo phần hương khói cho tổ tiên họ Nguyễn và họ Đỗ. Còn bà sống bên Tạ Phúc Đường để làm thuốc. Bước vào ngôi nhà quen thuộc, bà Bưởi vui mừng vì đội du kích cùng Thị Mít đã họp xong. Thật ra trước mặt Thị, bà gọi là cán bộ Minh, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến cái tên Mít quen thuộc. Có những hoạt động của đội du kích bà tích cực tham gia hỗ trợ, nhưng khi họ họp bàn, tự biết mình chỉ là quần chúng nên bà nhận phần cảnh giới. Không phải thổi cơm phục vụ, đội du kích âm thầm làm hết và nắm cơm tiện việc di chuyển. Bà hỗ trợ vòng ngoài. Tụi mật thám đã không còn xuất hiện thường xuyên. Đám tuần đinh chỉ lo việc trị an trong làng. Họ quyết không tiếp tay cho giặc làm việc gian bán nước. Điều này minh chứng một điều, cuộc chiến dần đến hồi kết. Bà Bưởi đã nghe cán bộ Đinh Văn Liềm quả quyết. Chính phủ của cụ Hồ sớm từ chiến khu trở về, quân Pháp sẽ bị hất khỏi xứ Đông Dương. Mừng vì đất nước nói chung, làng Mật nói riêng, sắp sạch bóng giặc ngoại bang. Bà Mười thấy việc nối nghiệp của thân phụ thành hiện thực. Đời sống mới bớt dần thói trọng nam khinh nữ, bà thấy ưng. Tiếng súng nổ cả đêm không dứt. Bà Bưởi không thắp đèn nhưng vẫn đoán biết đồn của giặc Pháp chặn đường cái quan đã bị du kích tấn công. Chẳng còn những việc như diệt gian trừ ác nhỏ lẻ, đội du kích của các làng trong tổng đã tấn công trực diện khiến tụ lính Pháp ra sức kháng cự. 9 năm trường kỳ kháng chiến, bao trận càn của giặc vẫn không khuất phục được ý chí của người dân. Bà mong những đội quân chính quy sẽ đập tan kẻ xâm lược. Thuốc đã chuẩn bị đủ, Tạ Phúc Đường sẽ là nơi băng bó và điều trị vết thương. Còn phần hậu cần đã có cơm nắm cùng thịt di mặn. Đêm qua, đội du kích làng Mật tham gia trận đánh có 16 người cả nam và nữ. Bà mong họ bình an trở về. Máu đổ quá nhiều khiến ngôi làng như có ma ám. Trời tăng tảng sáng, tiếng súng dần im. Đội du kích rút đi, còn đám lính Pháp không dám càn quét và truy lùng như mọi bận. Trong lúc cán bộ Đinh Văn Liềm lo cùng những người khỏe mạnh chôn cất người hy sinh, bà Mười tất bật cùng Tị Mít băng bó và lo thuốc men cho 6 du kích bị thương. Khác với những bệnh thông thường, vết thương do trúng đạn khá phức tạp. Khoản này Tây Y hữu dụng hơn. Vốn chưa thường cầm ra mổ, bà Mười vẫn phải lấy cồn sát trùng rồi dùng panh gấp đầu đạn và khâu vết thương, sau đó bôi thuốc và băng bó. Dẫu trận chiến không cân sức, hoàn lực của quân Pháp mạnh hơn, đội du kích vẫn gây thiệt hại đáng kể. Quan trọng hơn là khai thông được huyết mạch di chuyển, còn quân Pháp phải căng mình ra chống trả. Từ một người học nghề của thân phụ để bắt mạch châm cứu và bấm huyệt, bà Mười đã lò mò lên phố huyện, sau đó nhờ bà Phán Hòa mua giúp bộ dụng cụ y tế, cồn sát khuẩn, thuốc và bông băng. Người bị thương được bố trí nằm gian trong, thoáng mát, còn gian ngoài là chỗ nghỉ ngơi của những người khỏe. Lo mọi việc ở nhà chu toàn, bà Mười cầm mái chèo ra nơi bến đò, bởi thiếu vắng người chở khách qua sông, tự dưng gây sự chú ý không cần thiết. Thị Mít là người xuống chuyến đò sớm, có vẻ như thị lên huyện báo cáo tình hình. Bà Mười thầm cảm phục hai vợ chồng đã chung lưng đấu cật, trong khi đứa con nhỏ phải gửi người nhà nuôi dưỡng. Đôi lúc bà thầm nghĩ, ngộ nhỡ chẳng may cả hai vợ chồng sa vào tay giặc, vậy là lợi bất cập hại. Nhưng khi họ sống chết vì lý tưởng, có lẽ những việc còn lại không đáng bận tâm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 25 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 26. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.